Triệu Hoán Thần Binh, chương 867. Hai lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Trong tình huống không nắm chắc cổ đế Long Linh tuyệt đối không dám làm bậy. Hơn nữa lúc chung kết thánh hội bởi vì hắn cảm ngộ mệnh luân binh linh khiến cổ đế Long Linh có hảo cảm với Vu Nhai, hắn có cảm giác chủ nhân cảm nhận được nó không có lòng phản trắc. Không ngờ cổ đế Long Linh che giấu sâu như vậy, nhưng bây giờ cổ đế Long Linh có thể làm gì được? Khi Vu Nhai cảm giác nguy hiểm thì trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ, hắn chợt cảm giác có lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Vu Nhai bản năng há mồm, tinh huyết bay vào miệng hắn trượt xuống cổ họng. Bốp, cùng lúc đó, chiến sĩ giáp vàng lúc trước biến mất lại xuất hiện, lạnh nhạt nói. Chỉ có tộc nhân của ta nuốt tinh huyết vào mới hoàn mỹ hấp thu, nếu là người tộc khác thì... Ha ha, hãy hủy diệt cùng tộc ta đi. Cuối cùng Vu Nhai đã biết cổ đế Long Linh tính toán cái gì, hắn thầm chửi thề. Cổ đế Long Linh là huyền binh bản mệnh của vua đế Long tộc lúc trước, làm sao nó có thể nghĩ cả buổi mới nhớ ra phòng tối này. Làm sao nó không biết một giọt tinh huyết. Rõ ràng là cổ đế Long Linh muốn làm Vu Nhai mất cảnh giác khiến hắn không hỏi rõ ràng, nó sợ bị lộ sơ hở gì. Ngay từ đầu cổ đế Long Linh đã tính kế, nhưng sau khi giết Vu Nhai thì nó định làm gì? Có lẽ sau khi Vu Nhai lấy được tinh huyết sẽ thấy lạ, nhưng cổ đế Long Linh cũng nghĩ đến điều này nên trực tiếp dùng lực lượng đẩy tinh huyết vào miệng hắn, khiến hắn không có đường chống cự. Vu Nhai không rảnh nghĩ nhiều, lực lượng khủng bố bộc phát từ cơ thể hắn. Trừ lực lượng này còn có vô số tri thức vọt tới, truyền thừa là thật. Bây giờ Vu Nhai không rảnh lo nhiều, hắn vận dụng huyền khí toàn thân muốn ép tinh huyết ra ngoài cơ thể. Nhưng Vu Nhai vận chuyển huyền khí càng làm tinh huyết hòa tan nhanh hơn. Hì hì tiểu tử, vô dụng, nếu lực lượng tinh huyết đã phát huy thì ngươi không hấp thu cũng phải hấp thu. Vu Nhai hét to, thôn thiên kiếm, các binh linh tiêu diệt nó cho ta. Ầm ầm ầm ầm ầm, các binh linh ngơ ngẩn. Bọn họ không cảm giác lúc trước cổ đế Long Linh biểu hiện có vấn đề, các binh linh không phỏng đoán nhiều như Vu Nhai, chỉ dùng cảm giác linh thể cảm ứng. Trong binh linh sẽ có mối liên kết đặc biệt, nhất là trong huyền binh điền. Theo thực lực của Vu Nhai càng ngày càng lớn mạnh, mối liên kết giữa các binh linh chặt chẽ hơn. Nên thí thần ma nhẫn càng lúc càng ngoan, càng lúc càng nghe lời, vì nếu có ác ý thì thôn thiên kiếm cường đại hơn nó sẽ cảm giác ra ngay. Thôn thiên kiếm linh luôn gai mắt bắt đầu hành tình. Lúc trước cổ đế Long Linh còn vui vẻ giao lưu vấn đề thiên phú của Vu Nhai với các binh linh, hắn không hề sinh ra chút ác ý gì. Nghe Vu Nhai hét lên, các binh linh cùng thôn thiên kiếm linh xung phong lao ra ngoài tấn công cổ đế Long Linh. Ha ha tiểu tử, đừng suy nghĩ lung tung. Đúng là lão tử không biết chỗ này có tinh huyết của vua ta. Vua ta không phải lúc nào cũng mang ta theo bên cạnh, đặc biệt là lúc trong cung điện. Lão tử chỉ biết nơi này có truyền thừa. Trước mặt cổ đế Long Linh đột nhiên xuất hiện vô số long văn, không cần nói, chỗ này là sân nhà của nó, trong khoảng thời gian ngắn không cần sợ các binh linh thôn thiên kiếm. Cổ đế Long Linh đánh bật các binh linh trở về, cười gian nói. Nói không thì lão tử làm sao giấu được ánh mắt của các ngươi. Vu Nhai, binh linh con ngươi co rút, đặc biệt là Vu Nhai, hắn đã đoán sai sao, hình như mình không bi kịch đến nỗi này. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, các ngươi hãy mau quay về, gocchuyenaudio.com. Cơ thể chủ nhân chúng ta trợ giúp hắn tiêu hóa máu của vua đế Long tộc, nếu không thì chút sự sống cuối cùng cũng không còn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vu Nhai nghe lời cổ đế Long Linh nói, tuy cảm giác rất bi kịch rồi lại bừng cháy hy vọng, càng trong lúc này hắn càng tỉnh táo lại. Ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt sao? Ca có huyền binh điển, ca là nghịch thiên. Nghe cổ đế Long Linh nói thì nó không thật sự muốn giết Vu Nhai. Cổ đế Long Linh không nóng nảy, từ tốn giải thích rằng. Kế hoạch của lão tử nhằm vào ngươi bắt đầu khi ta trông thấy tinh huyết. Nhưng lão tử biết ngươi sẽ nổi cảnh giác, vì vậy lão tử phải ép buộc ngươi. Từ lúc cổ đế Long Linh trông thấy máu của vua đế Long tộc liền biết lai lịch của nó, càng biết rõ tinh huyết có nguy hiểm gì cho Vu Nhai. Cổ đế Long Linh vốn có lòng thần phục lại nổi lòng phản trắc, lá gan to lên. Trong thời gian ngắn Vu Nhai, các binh linh không cách nào thông qua huyền binh điền cảm nhận ác ý của nó hoặc điều gì khác lạ. Ngay từ đầu cổ đế Long Linh không có ý gì, chân thành trợ giúp Vu Nhai vào di tích đế Long tộc thì lấy đâu ra ác ý. Ta không có ý giết ngươi, trước giờ chưa từng có. Ta vẫn chân thành với ngươi, hiện tại không hề muốn hủy diệt ngươi nên làm sao ngươi và các binh linh nhìn ra ta có ác ý. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, nhưng ta không có ác ý nhưng không cản trở ta cải tạo ngươi thành chủ nhân trong lòng ta mong muốn, ha ha ha ha ha ha. Ta vì tốt cho ngươi. Các binh linh tối đa chỉ hơi cảm giác cổ đế Long Linh có ác ý chứ không cách nào cảm nhận được suy nghĩ của nó. Có cái quái gì thì nói mau, ngươi muốn làm gì? Vù Nhai rất muốn đánh Cổ Đế Long Linh nói dài nói dai nói nhảm, thỉnh thoảng còn chửi tục thành đầu heo, nhưng tâm tình của hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu Cổ Đế Long Linh đã nói vậy nghĩa là Vù Nhai sẽ không chết, chỉ cần không chết là ổn hết. Cổ Đế Long Linh không dài dòng, nói thẳng chủ đề. Có hai lựa chọn, thứ nhất, để ta vào ý thức của ngươi, tu luyện theo công pháp của ta, cải tạo ngươi thành Đế Long tộc. Nếu là Đế Long tộc thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Vù Nhai từ chối ngay. Không thể nào, hình như trên đầu Đế Long tộc có đôi sừng, kêu Vù Nhai biến thành hình dạng đó dù Thủy Tinh không để bụng nhưng Đan Đạo Hùng sẽ vừa lòng sao? Chắc chắn sẽ đá hắn ngay. Trong đội quân xuyên Việt, Vù Nhai sẽ bị xếp vào loại thú xuyên, cuối cùng vua Đế Long tộc bị một nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt quá yếu. Được rồi, những điều này không quan trọng, chủ yếu là Cổ Đế Long Linh đòi vào ý thức của Vù Nhai. Vù Nhai không quên lúc trước khi Cổ Đế Long Linh ở Minh Huyễn Cổ Lâm muốn tìm một nhân loại nghịch thiên, sau đó nó sẽ khống chế nhân loại thành chủ nhân loại. Người có suy nghĩ điên cuồng như vậy hỏi sao Vù Nhai dám để Cổ Đế Long Linh vào ý thức của mình. Cổ Đế Long Linh sớm nghĩ đến Vù Nhai sẽ từ chối nên đưa ra điều kiện thứ hai. Lựa chọn thứ hai là hủy diệt Thôn Thiên Kiếm Linh, dùng Thôn Thiên Kiếm Linh làm cơ sở rèn một thanh Đế Long kiếm, khiến ta đứng đầu trong huyền binh điền. Chỉ cần ngươi đồng ý thì ta giúp ngươi giải quyết tinh huyết, thậm chí cho ngươi hấp thu nó. Cách chương.